đã tiếp cận vùng cấm địa cung đỉnh khu vực tới gần đường biên vị trí. Xinh đẹp, Mortensen hô, Coutinho làm bộ phải thêm nhanh. Đột nhiên một cái dừng, chân trái hướng về sau đập cầu, sau đó kéo sau chân phải thuận thế một vòng. Xinh đẹp tránh đi Flamini bên trên đoạt. Hắn chuyền bóng, 4 giây, một cái nghiêng chuyền phân cầu. Bóng đá từ sông lên gíp bên chân lăn tới. Mertesacker lập tức đến bù phòng. Hắn nhào về phía Salah. 5 giây, Salah đưa chân đi đón cầu. Mertesacker tiếp cận, Ai Cập ngôi sao bóng đá chân trái nhìn như muốn ngừng cầu. Nhưng là, lại đem bóng đá để tới. Đồng thời cấp tốc vặn eo quay người. Vừa vặn đem Mertesacker tại sau lưng. 6 giây, Salah đột nhiên ra tốc. Cái này khiến bộc phát tốc độ không bằng hắn. Mertesacker chỉ có thể trơ mắt nhìn trong nháy mắt. Khoảng cách của song phương bị kéo ra. Balotelli vọt tới vùng cấm địa. Hắn tại nhấc tay muốn banh. Coi chừng Balotelli. Arsenal thủ môn Szczesny hô. Wenger ngồi tại huấn luyện viên tịch. Hắn khẽ nhíu mày. Lúc này, Giang Thần Hy còn dừng lại tại ở ngoài vùng cấm. Cũng không có mặc chen vào đến vùng cấm địa ý tứ. Nhìn Balotelli uy hiếp lớn hơn một chút. Liverpool tựa hồ là dự định chủ đánh Balotelli. Muốn đánh Arsenal một trở tay không kịp. Salah chuyền bóng. 7 giây. Không phải truyền cho Balotelli, cũng không phải truyền cho Giang Thần Hy, mà là xéo xuống truyền về cho Coutinho. Brazil ngôi sao bóng đá đã sớm xen kẽ đúng chỗ. Hắn đón quay lại đây bóng đá đong đưa đùi phải. Phong hắn sút xa, Mertesacker kinh hô, Coutinho đong đưa bắp chân cùng bóng đá tiếp xúc. Bóng đá bay lên, không phải sút xa, một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoa truyền. 8 giây, cơ hồ ngay tại Coutinho chuyển bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy bắt đầu khởi động, giống như xông ra lồng giam mãnh thú. Hắn nhanh chân bắn vọt, bóng đá trên không trung, hạ xuống, ngăn lại hắn. Szczesny kinh hãi, Arsenal cầu thủ lúc này mới ý thức tới. Liverpool tiến công vẫn là quay chung quanh Giang Thần Hy, Balotelli chỉ là một cái ngụy trang. Deby Hy lao ra, hắn phóng tới Giang Thần Hy. Hắn cảm giác đến tốc độ của mình cùng phản ứng đã đầy đủ nhanh. Hắn thậm chí cảm thấy đến lại đi trên một bước, liền có thể hoàn thành chặn đường cùng phủ kín. Nhưng là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Thần Hy chạy bên trong đong đưa đùi phải. Đón hạ xuống bóng đá, trực tiếp chính là một cước rút bắn. Lăng không rút bắn. 9 giây, Giang tốc độ, Mortensen kinh hô, hắn thậm chí hoài nghi mình là nhìn thấy bầu đụng tuyến trước bắn vọt. Thật sự là Giang Thần Hy từ đứng im đến bộc phát bắn vọt lần này bày ra tốc độ quá kinh người. Sút gôn, còn chưa kịp thở một ngụm, Mortensen liền lên tiếng kinh hô, bóng đá mang theo mãnh liệt xoay tròn, từ gíp gương mặt bên cạnh lướt qua. Bay về phía cầu môn, tất cả mọi người nhìn xem không trung bóng đá. Ngay tại mọi người đều cho rằng một cước này muốn lệch ra cầu môn thời điểm. Không trung bóng đá lại quẹo cua, một cái rõ ràng đường cong quỹ tích. Bóng đá tự thân mãnh liệt xoay tròn ma sát không khí. Sinh ra bất quy tắc đường vòng cung, Szczesny đưa bóng đá điểm rơi có phán đoán. Hắn cho rằng bóng đá sẽ lệch ra cầu môn, cho nên hắn đã yên tâm đợi nhìn thấy bóng đá có rõ ràng đường cong bay tới thời điểm. Szczesny kinh hãi, hắn vội vàng giơ cao hai tay, chuẩn bị đập ra cái này bóng đá. Để hắn cảm thấy may mắn chính là hiện tại bóng đá lộ tuyến tương đối chính. Hắn mặc dù không có nắm chắc ôm lấy bóng đá, nhưng là đập ra đi còn là không lớn vấn đề. Nhưng là bóng đá trên không trung, một cái không rõ ràng hạ xuống. Szczesny hai tay hướng phía trước đẩy, nhưng hắn đẩy khoảng không, trừ không khí, hắn cái gì cũng không đánh đến. Không, xác thực nói, hắn cảm giác được tay trái của mình ngón cái đụng phải bóng đá. Nhưng là, vô dụng, bóng đá từ hai tay của hắn ở giữa lướt qua, tiếp tục cướp đi, bay vào phía sau hắn cầu môn. Ngôn ngữ miêu tả cái này một đoạn lớn, trên thực tế chính là một đạo bạch quang lướt qua, bóng đá bay về phía cầu môn, sau đó bóng đá từ Szczesny song đầu ngón tay cướp mặc, nhập vào cầu lưới, bóng vào rồi, bóng đá tiến lưới một khắc này, 9 giây, 10 giây, thời gian tại thời khắc này dừng lại, sân Anfield ở trong nháy mắt này thậm chí cũng lặng ngắt như tờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.